Tôi yêu anh, cậu hot boy lạnh lùng, chương 66, góc truyện audio.com. Ở căn nhà hoang ngoại thành, cô gái nhỏ đang chìm giấc ngủ say do liều thuốc mê loại mạnh. Căn nhà sập sệ, cây gỗ ẩm mốc, chuột dán chạy như đi hội. Căn nhà mập mờ có tí ánh sáng, cố vươn mình len lỏi vào. Xoảng, tên vest đen đổ cả thao nước lạnh vào mặt nó. Nó ướt như con chuột lột. Nó nheo mắt cố thích nghi với tia ánh sáng mờ ảo. Đầu nó choáng váng, cơ thể như mềm nhũn ra. Hai tay bị trói lại còng vào cây cột to giữa nhà. Tiếng giày cao gót ngày càng rõ. Nó tỉnh chưa? Cô gái mặc bộ váy màu đen ôm sát cơ thể. Thưa tiểu thư, con bé nó vừa tỉnh. Tên vest đen cẩn trọng đáp lại. Kêu người vào chơi với nó tí đi nào. Cô gái cười nhếch mép. Cạch cánh cửa mở ra, bước vào là cô gái môi vẫn giữ nụ cười ma quái. Thâm độc và nam tên vest đen cao to. Cô gái giọng tiếng lên, ngọt như đường nhưng đầy mỉa mai. Chào Hàn Thiên, cậu không sao chứ? Sao, Lệ, sao cậu bắt tớ? Nó cố ngước mặt lên nhìn cô gái. Tại sao à? Tại vì tao ghét mày. Cô gái nghiến răng nói từng tiếng rõ ràng và thay đổi luôn cả cách xưng hô. Cậu nói gì? Tớ không hiểu. Nó cười khuầy, nụ cười mệt mỏi, giọng nói nhỏ dần. Tại mày mà Bách Dương đã tống cổ tao ra ngoài. Tại mày mà hắn đã lạnh nhạt với tao. Tất cả là tại cái thứ con gái lẳng lơ như mày. Đồ con bê, Lệ Quyên nói vừa dứt câu. Liền tặng cho nó cái tát đau điến. Một thứ chất lỏng tanh đến khó chịu. Từ khóe môi nó tuôn ra. Lệ Quyên đi về phía nó, lấy tay gạt đi vết máu rồi đưa lên miệng hưởng thức nhỏ, chẹp chẹp miệng. Máu ngon đấy, năm người chăm sóc Hàn tiểu thư cho chu đáo vào. Vâng, năm tên vest đen đồng thanh. Lệ Quyên bước ra khỏi cửa. Năm tên dùng roi ra, cây tuyết đánh vào người nó. Nó không rên la gì hết, nó im lặng và chịu đòn. Máu từ khóe miệng bắt đầu chạy ra nhiều hơn, khắp cơ thể đau rát. Nó mệt dần, mắt nặng trĩu xuống, nó muốn ngủ, nó cố nhếch lên nụ cười nhạt, nụ cười bất cần và mỉa mai chính mình đã tin người quá mức. Giờ phải nhận lấy hậu quả. Cái gì? Kevin nhảy dựng lên vì quá sốc. Hàn Thiên mất tích rồi. Thiên Vũ não nề nói. Từ khi về Việt Nam nó có thù oan với ai đâu chứ? Kevin đập mạnh tay xuống bàn. Bây giờ phải kiếm Hàn Thiên thôi. Thiên Vũ lắc đầu khổ tâm. Kevin bước ra sân, cầm điện thoại bấm cho ai đó. Điều động người tìm Sarah nhanh lên. Kevin cố kiềm nén giọng nói như hét lên. Đầu dây bên kia run rẩy lên và lo lắng đáp. 6:30 sáng hôm sau. ... Có tin tức gì về Joy chưa? Kevin đan sen hai tay chống cằm. Thưa, bang chủ, vẫn chưa có dấu vết. WJNN ái ngoại nhìn vào đôi mắt khát máu của Kevin. Đã kiếm ở ngoại thành chưa? Kevin cầm ly cà phê lên nhấp một ngụm nhỏ. Đã lục tung thành phố nhưng vẫn là con zero. Hiện có 3 đội đã đi ra ngoại thành tìm. WJNN giọng nói nhỏ, ánh mắt hiện rõ tia lo lắng. Kevin hướng mắt về phía xa xăm, vẻ mặt vừa lo lắng, vừa tức giận. Tại sao cậu lại không để ý đến nó chứ? Nó đã chịu quá nhiều tổn thương rồi. Tại sao ông trời không cho nó hai chữ bình yên chứ? Ông trời thật sự quá bất công cho nó. Kevin cười nhạt rồi bước lên phòng. Để lại WJNN đang ngồi bất động. Nhanh chóng định thần, WJNN lấy xe đi tìm nó. Đôi mắt yếu ớt dần mở ra. Nó cố định thần nhìn quanh căn nhà. Đầu đau như búa bổ. Cơ thể như đã bị tê liệt. Tiếng ù ù vẫn vang bên tai, khuôn mặt trắng bệch phờ phạc thiếu sức sống vì phải nhịn đói nhịn khát trong 2 ngày. Cánh cửa một lần nữa mở ra, tên vệ sĩ to con cầm theo cây dao nhỏ và bén đi về phía nó. Sarah, Joy đều là tên của Hàn Thiên. Tên Sarah trong thế giới ngầm mafia, tên Joy biệt danh Kevin đặt cho nó. Cách chương.